Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1057, bước đột phá duy nhất. Góc truyện audio.com. Ban đầu Hạ Diệp Chi chỉ thuận miệng đưa ra yêu cầu. Nhưng không ngờ người giúp việc sẽ trực tiếp đưa cô đi. Hạ Diệp Chi suy đoán, mặc dù người của Tạ Sinh không có ở đây, nhưng ông chắc chắn đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi hết rồi mới rời đi. Ông bảo người hầu bỏ qua mấy câu hỏi của Hạ Diệp Chi. Nhưng phải cố gắng đáp ứng những yêu cầu của Hạ Diệp Chi nhiều nhất có thể. Nghĩ cũng đúng, Hạ Diệp Chi hiện đang là chủ thí nghiệm của Tạ Sinh, và cũng là một thử nghiệm, có giá trị với toàn thế giới của Tạ Sinh. Tạ Sinh đương nhiên muốn đáp ứng các yêu cầu của Hạ Diệp Chi càng nhiều càng tốt. Nhưng phải kiểm soát Hạ Diệp Chi trước. Điều này cũng không khó hiểu lắm. Điều khiến Hạ Diệp Chi không thể biết được chính là, tiếp theo ông sẽ làm những gì? Trong lòng Hạ Diệp Chi mải nghĩ đến những điều này. Rồi cô đột nhiên nhìn lại, phát hiện người hầu của mình đã đẩy mình ra bên ngoài. Sân tràn ngập hoa và cây. Mặc dù là đầu thu, nhưng nhiều loài hoa đang nở rộ, một lớp lá mỏng trên mặt đất. Trong nháy mắt, cô thấy cây và cỏ ở đằng xa, và một con đường xa lạ, không nhà, không người, ngoài kiến trúc theo phong cách phương Tây của biệt thự, không có đặc điểm nào giúp Hạ Diệp Chi đoán được vị trí của mình. Người thông minh đều thích xây nhà trong rừng già trên núi sao? Mạc Đình Kiên như vậy, Tạ Sinh cũng như vậy. Hạ Diệp Chi chỉ ra đường bên ngoài biệt thự. Tôi muốn ra ngoài xem. Người hầu đằng sau cô do dự một lúc, nhưng vẫn không từ chối yêu cầu của Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi được đẩy ra ngoài bằng xe lăn. Bên ngoài cổng, Hạ Diệp Chi cẩn thận nhìn xung quanh một lúc, nhưng không thấy nhà hay người nào khác. Một lúc lâu, cô tự cười mình, Tạ Sinh dám đưa cô đến đây thế này. Cứ nhiên ông cũng sẽ không để cô trốn thoát. Cũng không ai có thể tìm thấy cô. Hạ Diệp Chi cảm thấy, cô không thể nào tự mình thoát khỏi đây được. Do đó, cô chỉ có thể chờ Tạ Sinh về. Tạ Sinh là cách duy nhất. Hạ Diệp Chi ngừng cười, nói nhẹ, quay về thôi, tôi mệt rồi. Người giúp việc không nói lời nào liền đẩy cô về. Khi họ vào cổng, Hạ Diệp Chi lại hỏi, khi nào Tạ Sinh về? Người hầu vẫn phớt lờ cô. Hạ Diệp Chi cũng không hỏi nữa. Khi họ đi xa hơn, cô lại nói, tôi muốn ăn trái cây. Chẳng mấy chốc, có người mang trái cây đến. Trái cây được cắt trông rất đẹp, nhưng Hạ Diệp Chi chỉ liếc nhìn, hất ngược đĩa trái cây. Ai bảo các người cắt rồi mang qua, tôi muốn tự cắt tự ăn. Khuôn mặt Hạ Diệp Chi vô cùng lạnh lùng, một bộ dạng như thể muốn gây sự. Người giúp việc có vẻ hơi ngạc nhiên khi Hạ Diệp Chi đột nhiên lại có tính khí lớn như vậy. Nhưng cô ấy không nói gì nhiều, quay lại lấy một con dao gọt và trái cây. Người giúp việc đi đến, trước khi con dao gọt hoa quả được đưa cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đã đưa tay ra giật lấy, cô kề con dao sát cổ mình, đe dọa cô ấy, bảo Tạ Sinh về ngay, nếu không thì chờ nhận xác tôi đi. Người hầu có lẽ không ngờ Hạ Diệp Chi sẽ có hành động như vậy. Trông cô ấy vẻ sốc. Cô Hạ, xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ đi gọi ông Tạ bảo ông ấy trở về ngay bây giờ. Xin vui lòng đặt con dao trên tay cô xuống trước. Tôi sẽ không buông con dao xuống trừ khi ông ta xuất hiện trước mặt tôi. Cô nên đi thông báo cho ông ta ngay bây giờ. Ngay lập tức, tôi muốn gặp ông ta. Cách chương.